Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dật Thần lại rất không vừa lòng với phản ứng của tôi. Diệp Thu, trước kia cậu đối với tôi là vâng lời răm rắp, tôi thấy cậu cũng còn là người, cho cậu vài phần mặt mũi, bây giờ là ai cho cậu cái gan, dám nói chuyện với tôi như thế. Mẹ tôi nói rồi, cậu ngay cả xách dép cho tôi còn không xứng, chính là người hầu nhà họ Giang, là nô tài. Bây giờ lại dám ra vẻ trước mặt tôi, rời khỏi chị tôi cậu chẳng là cái thá gì cả, đồ nghèo kiết xác, đồ nhà quê. Nếu tôi là cậu, tôi đã sớm khóc lóc tìm chị tôi, quỳ xuống cầu xin rồi, nói không chừng còn có thể sống tốt hơn một chút. Giọng hắn rất lớn, những người xung quanh đều dừng bước, tò mò nhìn về phía chúng tôi. Tôi không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Ở kiếp trước, tôi đã biết rõ Giang Dật Thần là một thiếu gia hư hỏng được cưng chiều quá mức. Dù tôi có làm tốt đến đâu, trong mắt hắn tôi vẫn luôn là một người hầu, một nô tài. Tôi yêu Giang Vũ Vi, cũng yêu lây sang cả người nhà cô ấy, nên bất kể Giang Dật Thần đối xử với tôi thế nào, tôi đều nhẫn nhịn. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa. Làm tôi không vui, Giang Vũ Vi còn phải dẹp sang một bên, Giang Dật Thần thì càng khỏi phải nói. Tôi khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Tôi sống thế nào, hình như không liên quan gì đến cậu thì phải. Có thời gian ở đây đấu khẩu với tôi, chi bằng đi chăm sóc cô bồ nhỏ vừa mới phá thai của cậu đi. Đừng đến lúc xảy ra chuyện gì, mặt mũi nhà họ Giang lại mất sạch đấy. Những người xung quanh đang xem náo nhiệt, ánh mắt lập tức chuyển từ tôi sang Giang Dật Thần. Hắn ngẩn người, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Tôi nhẹ nhàng nhướng mày. Không thừa nhận à, mùi nước hoa nữ trên người cậu đâu có nhỏ, lại còn là hàng cao cấp nữa chứ. Chứng tỏ cậu vừa mới tiếp xúc gần với phụ nữ. Đây là khu nội trú, cậu lại không bị thương, quần áo cũng chỉnh tề, chỉ có thể chứng minh là cậu vừa mới đưa người khác đến. Nếu đối phương chỉ là bệnh vặt, với sự hiểu biết của tôi về cái thứ khốn nạn như cậu, cậu sẽ chẳng thèm quan tâm, trực tiếp thay người khác là xong. Nhưng cậu lại đi theo đến đây, vậy thì chỉ có thể là đối phương đã mang thai. Ánh mắt Giang Dật Thần trở nên cảnh giác, như bị tôi nói trúng tim đen, sau đó hắn lại tức giận nói. Cậu nói ai là đồ khốn nạn, cậu mắng tôi, cậu có tin tôi mách mẹ tôi dạy dỗ cậu không? Tôi khoanh tay trước ngực, cười khinh miệt. Giang Dật Thần, cậu lớn đến vậy rồi, mà vẫn chỉ biết tìm mẹ cậu thôi à? Tôi khuyên anh, nhà họ Giang là hào môn. Nếu anh ở ngoài có con riêng, mẹ anh có thể sẽ không nói gì, nhưng bố anh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Trong đám đông, có người không nhịn được cười, châm chọc nói. Xem ra không chỉ là cha nam, mà còn là trai bám váy mẹ nữa. Trông người thì bảnh bao, nhưng làm việc thì chẳng bằng loài chó lợn. Giang Dật Thần sĩ diện nhất, bị người ta cười nhạo xong, mặt lúc xanh lúc trắng. Hai tay cậu ta nắm chặt thành quyền. Các khớp ngón tay kêu răng rắc, trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ. Diệp Thu, tôi thấy anh điên thật rồi. Lần trước ở bữa tiệc gia đình đã nói năng lung tung, bảo chị tôi không có con, ức hát, pê mẹ tôi, bây giờ còn đến ức hát, pê tôi nữa. Anh thật sự nghĩ nhà họ Giang chúng tôi dễ bị bắt nạt thế sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay đắc tội với tôi thì anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bây giờ, quỳ xuống xin lỗi tôi đi, những lời vừa rồi tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy, bằng không. Cách chương.